Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, Quyết Đấu Chí Tôn. Ninh Giang là một đời Thánh Hoàng, một thân pháp lực bành trướng đến không thể tưởng tượng, mặc dù lập tức chỉ có 1/5 thực lực, nhưng là chiến lực của hắn, đủ để so sánh Phong Thần Bảng Thánh Quân, Phong Thần Bảng Cường Giả không ra, ai có thể cùng hắn tranh phong. Băng Tuyệt Tông Tông chủ cho là mình tu vi đủ áp chế Ninh Giang. Lại không nghĩ rằng, Ninh Giang thực lực viễn siêu tưởng tượng của nàng. Lập tức, Ninh Giang tựa như là nắm vuốt một con gà con bóp lấy Băng Tuyệt Tông Tông chủ cổ. Đối với những người ở chỗ này đến nói, cảnh tượng như thế này quá rung động. Bắc Vực đệ nhất thiên tài, bị Ninh Giang thuộc hạ hai chiêu đánh nổ. Bây giờ Băng Tuyệt Tông Tông chủ lại bị Ninh Giang một tay cầm nã. Lúc nào, Thánh Quân trở nên yếu như vậy rồi? Loại thực lực này, chỉ sợ có thể cùng Chí Tôn tướng địch nổi đi. Chẳng lẽ nói, kẻ này là, một tôn Chí Tôn? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Bây giờ thế hệ trẻ tuổi, vẫn chưa nghe nói ai bước vào Chí Tôn. Liền xem như thiên vực bên kia như mặt trời ban trưa vĩnh hằng thái tử bọn người, đều không có đạt tới dạng này cảnh giới. Là Phong Thần Bảng, Phỉ Thúy Cốc mấy vị trưởng lão liếc nhau, ánh mắt lộ ra một vòng rung động. Phong Thần Bảng Thánh Quân, bước vào cảnh giới này xa so với bước vào Chí Tôn đều muốn càng thêm khó khăn. Ninh Giang dạng này tuổi quá trẻ Phong Thần Bảng Thánh Quân, thật giống hắn nói như vậy, không có bất kỳ cái gì bối cảnh thế lực sao? Loại thực lực này ngươi không có việc gì tới Bắc Vực làm cái gì? Bắc Vực loại này vắng vẻ địa phương nhỏ, theo lý đến nói, chân chính thiên kiêu căn bản chướng mắt mới đúng. Bọn hắn Phỉ Thúy Cốc chính là nhìn vào một điểm này mới có thể di chuyển đến Bắc Vực. Tại Bắc Vực chiếm núi làm vua, ngươi đến tột cùng là ai? Băng Tuyệt Tông Tông chủ thanh âm khàn giọng, ánh mắt bên trong mang theo to lớn hoảng sợ. Nàng cảm giác được bị Ninh Giang nắm lấy, không có bất kỳ cái gì thoát thân cơ hội. Ninh Giang giết nàng như lấy đồ trong túi. Ngươi không xứng biết. Ninh Giang trên bàn tay hiện lên vô tận pháp lực, nháy mắt liền đem Băng Tuyệt Tông Tông chủ tu vi phong ấn. Sau đó, hắn giống như là ném rác rưởi, đem Băng Tuyệt Tông Tông chủ ném đến Giang Chỉ Hàm trước mặt. Giao cho ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói. Nhìn xem trước mặt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Băng Tuyệt Tông Tông chủ, Giang Chỉ Hàm ánh mắt nhất thời có chút phức tạp. Nàng vốn cho rằng, coi như biết chân tướng, về sau phải tìm đúng phương báo thù, còn phải đợi tháng năm dài đằng đẵng. Ai nghĩ đến Ninh Giang trực tiếp liền đem đối phương bắt đến nàng trước mặt. Đồ nhi, ngươi quên sao, những năm này, đều là ta đang chiều cố ngươi, ngươi chiều cố ta. Giang Chỉ Hàm tự giễu cười một tiếng, nếu như không phải là vì bắt ta luyện dược, ngươi sớm đã đem ta giết đi. Việc đã đến nước này, ngươi cho rằng ta sẽ đối ngươi nhân từ nương tay sao? Bang canh, một tiếng kiếm minh, Giang Chỉ Hàm chậm rãi rút ra bảo kiếm Mani Tuyết Tông 13.762 nhân khẩu. Món nợ máu của bọn họ, nên do trả bằng máu. Thoại âm rơi xuống, Giang Chỉ Hàm không do dự nữa. Một kiếm đánh xuống, nàng là linh tộc, trước khi chết, Băng Tuyệt Tông Tông chủ ngửa mặt lên trời gầm thét. Xoẹt, bảo kiếm lướt qua thân thể của nàng, đưa nàng một phân thành hai. Giang Chỉ Hàm thở dài một hơi, báo thù cảm giác làm nàng toàn thân khí tức bành trướng, trên thân linh khí phun trào, liền thiên địa ở giữa linh khí đều tại hướng nàng vọt tới, mơ hồ có loại muốn đột phá cảm giác. Ồ, Ninh Giang kinh ngạc nhìn xem mắt Giang Chỉ Hàm. Giang Chỉ Hàm loại trạng thái này là muốn thức tỉnh điểm báo. Nếu như lại cho Giang Chỉ Hàm thời gian mấy năm, chỉ sợ chính nàng liền có thể thức tỉnh. Bất quá Ninh Giang nhưng đợi không được thời gian lâu như vậy. Với hắn mà nói, thời gian quý giá, hắn chỉ tranh sớm chiều. Linh tộc, cùng lúc đó, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về Giang Chỉ Hàm. Đại đa số võ giả đều chưa nghe nói qua linh tộc, nhưng Phỉ Thúy Cốc mấy vị trưởng lão, trong đó có người kiến thức rộng rãi, đối linh tộc có chỗ nghe thấy. linh tộc, nếu như nàng này là linh tộc, nhất định phải nghĩ biện pháp cầm xuống. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, nhị trưởng lão, linh tộc đến tột cùng là cái gì? Những người khác nghi hoặc, vị này nhị trưởng lão nhanh chóng giải thích qua về sau. Một nháy mắt, mấy vị trưởng lão trong mắt, toàn bộ mắt lộ ra ánh sáng. Khó trách cái này băng tuyệt tông tông chủ muốn bắt đến bọn hắn. Nguyên lai là đánh lấy dạng này tính toán thật hay, trước khi chết. Hẳn là sẽ không làm bộ, nếu là đem cái này linh tộc hiến cho đế tộc, Phỉ Thúy Cốc sẽ đạt được một cái vô cùng cường đại chỗ dựa. Thậm chí ngay cả chúng ta, cũng có cơ hội tiến vào đế tộc bên trong, các đại trưởng lão đều có chút hưng phấn lên. Đối với bọn hắn đến nói, đây là một lần cơ hội một bước lên trời. Đi, nhị trưởng lão tay lấy ra lá bùa trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Ta đã đem việc này thông chi đại trưởng lão cùng tông chủ. Bọn hắn hẳn là sẽ tới rất nhanh, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp lưu lại kẻ này, mấy người liếc nhau. Cùng một chỗ hướng Ninh Giang đi tới, Ninh Giang thực lực không yếu, động thủ, bọn hắn cũng không có niềm tin quá lớn, các hạ thực lực được. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, thật là làm lão hủ mấy người bội phục, ta Phỉ Thúy Cốc nghĩ giao các hạ người bạn này, không biết các hạ có nguyện ý hay không, đến ta Phỉ Thúy Cốc làm khách, nhị trưởng lão mặt lộ vẻ tiếu dung, một mặt khách khí bộ dáng, Ninh Giang trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm tiếu dung. Muốn ta đi làm khách, cũng tốt, Tần Phong, hai người các ngươi về trước đi, đã Phỉ Thúy Cốc mời ta. Ta liền đi nhìn Simonser, lời vừa nói ra, mấy vị trưởng lão sắc mặt biến hóa. Ha ha, các hạ có thể mang theo hai vị này, cùng một chỗ tiến đến. Phỉ Thúy Cốc nhất định hảo hảo chiêu đãi, nhị trưởng lão tiếp tục nói. Ninh Giang cười lạnh, tốt, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Không muốn chết, đừng đến có ý đồ với linh tộc, nếu không Phỉ Thúy Cốc, sẽ tại hôm nay diệt vong, hừ. Khẩu khí thật lớn, đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh vang vọng mà lên, hư không vỡ ra, một thân ảnh đi ra, đại trưởng lão, đám người nhìn thấy về sau, đều là sắc mặt vui mừng, đại trưởng lão, tông chủ đâu, nhìn thấy người tới chỉ có đại trưởng lão một người, nhị trưởng lão không khỏi hỏi, trọng yếu như vậy đại sự, quan hệ đến linh tộc, Phỉ Thúy Cốc tông chủ không có lý do không xuất hiện. Linh tộc hiện thế, cho dù là phủ bụi tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong lão cổ đồng, đều sẽ xuất thế, tông chủ ngay tại Vĩnh Hằng quốc độ làm khách, bất quá ngươi yên tâm, ta đã thông chi tông chủ hẳn là rất nhanh liền sẽ tiếp vào tin tức chạy đến, đại trưởng lão nhìn về phía Ninh Giang. Tự tin nói, huống hồ đối phó kẻ này, không cần tông chủ xuất mã. Một mình ta đã đủ thoại âm rơi xuống, chí tôn khí tức phô thiên cái địa khuếch tán ra tới. Lấy đại trưởng lão làm trung tâm, áp lực kinh khủng làm cho không gian vỡ vụn, khó có thể chịu đựng, chỉ là chí tôn, cho là ta giết không được sao. Ninh Giang ánh mắt phát lạnh, trong hư không xuất hiện từng khỏa sao trời, chân hắn dẫm phi thiên bộ, trong chớp mắt liền đến đại trưởng lão trước mặt, thiên thủ trấn đế thuật. 3000 cánh tay sau lưng hắn mở rộng ra đến, mỗi một cánh tay đều giống như gánh chịu lấy một loại đại đạo. Phảng phất 3000 đại đạo trấn áp mà xuống, ngày càng ngạo nghễ, oanh sát hết thảy. Hà, đại trưởng lão thần sắc đột nhiên biến đổi, Ninh Giang vừa ra tay, loại lực lượng này hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của hắn. Tiểu bối, không nên quá phách lối, đại trưởng lão trung quy là một vị chí tôn. Đối tự thân thực lực đầy đủ tự tin, đánh ra một trường, cùng Ninh Giang đụng vào nhau. Hết chương.